Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, ngồi bật dậy vì tiếng rung của cái dụng cụ báo giờ, Dragon vơ vội con dao săn, nhảy khỏi giường, đề phòng bị tấn công. Nó há hộc mồm thở toàn thân như kêu thét lên phản đối vì những lạm dụng quá sức trong hai ngày vừa qua. Dragon chớp mắt nhìn quanh, trời đã sáng bạch, Oryx có lẽ đã ra đi từ lúc tinh mơ. Nó rên lên một tiếng rồi tập tễnh như ông già bị thấp khớp, bước vào phòng tắm. Sau 10 phút cùng Sapphire đứng chờ dưới gốc cây, Dragon mới thấy một thần tiên tóc đen, vẻ đạo mạo tiến lại, hai ngón tay chạm môi, cúi đầu rồi dành phần nói trước nó. Cầu xin số phận tốt lành đến với người, Dragon cũng đặt ngón tay lên môi, cúi đầu đáp lễ. Cầu xin các vì sao bảo vệ người, sư phụ Oromis phái người tới, phải không? Không thèm nhìn lại và trả lời Dragon, vị tiên, tóc đen quay sang Sapphire, xin chào ta là Vanir thuộc tộc Haptin. Dragon bực tức rủa thầm trong khi Sapphire cúi đầu chào lại. Lúc đó Vanir mới lên tiếng bảo Dragon, ta sẽ hướng dẫn mi tới nơi luyện kiếm. Hắn quay đi ngay không đợi Dragon kịp trả lời. Rải rác trong sân luyện kiếm đã có những cặp hoặc từng nhóm thần tiên đang tập luyện. Với sức mạnh thiên phú, những đường kiếm của họ ào ào như vũ bão, lanh lẹ như tia chớp. Hàng loạt tiếng vũ khí va chạm rung lên như chuông ngân. Dưới những tán cây quanh sân, một số thần tiên tách riêng lẻ, đang luyện xà. Hạ quyền với những chiêu thức biến ảo, duyên dáng và phức tạp. Dragon tự nhủ mình không bao giờ đạt đến mức tuyệt chiêu như vậy được. Sau khi tất cả ngừng tay cúi chào Sapphire, Vanir rút khỏi bao thanh kiếm mảnh mai, bảo Dragon. Bàn, tay, bạc nếu bảo vệ được kiếm mình, chúng ta có thể. Bắt đầu, Dragon lo lắng nhìn những kiếm khách thần tiên phi phàm chung quanh tự nhủ, mình chỉ sẽ làm trò cười cho họ mà thôi. Anh sẽ không sao đâu, đừng lo. Tuy Sapphire nói vậy, nhưng Dragon cảm thấy chính cô em rồng cũng đang lo lắng cho ông anh. Hai tay Dragon run lên vì sợ khi cầm thanh gia chấm AOC thủ thế. Thay vì xông lên tấn công, nó đảo bước né tránh từ xa, dáng không để bất cứ điều gì có thể gây thêm một lần bị choáng ngất nữa. Nhưng dù cố gắng thoát khỏi những đường kiếm của đối phương, Dragon vẫn bị bốn chiêu chớp nhoáng của Vanir đánh trúng mạn sườn, ống quyển, hai vai. Vẻ mặt đạo mạo trầm tĩnh của Vanir lúc bắt đầu thoát trở thành vẻ giễu cợt khinh khi. Phóng mình nhảy tới, hắn lướt nhẹ kiếm suốt chiều dài thanh ra chấm AOC, đồng thời xoay vòng ra chấm AOC, xoắn mạnh cườm tay Dragon. Không chịu nổi sức mạnh của thần tiên, Dragon buông thanh. Kiếm bay vọt khỏi tay. Vanir dí mũi kiếm ngay cổ Dragon, nói. Chết, gạt lưỡi kiếm của Vanir, Dragon lê chân cúi nhặt thanh ra chấm AOC. Vanir lại nói, như vậy là chết rồi. Đánh đấm thế này, sao mi có thể mong hạ được Gauberchi? Dù biết mi là một con người yếu ớt ta cứ tưởng mi khá hơn nhiều. Vậy sao mi không tự đi mà đánh với Gauberchi, thay vì trốn chui nhủi trong đất du Weldon Vaden này? Vanir giận sôi gan, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng đầy ngạo mạn. Vì ta không phải là một kỵ sĩ rồng. Nếu là kỵ sĩ, chắc chắn ta sẽ không là một kỵ sĩ hèn nhát như mi. Khắp bãi tập bỗng im lặng như tờ. Quay lưng lại Vanir, Dragon ngửa mặt nhìn trời, thầm rít lên, đây là một thử thách nữa mình phải vượt qua. Vanir vẫn tiếp tục, ta nhắc lại, đồ hèn, máu mi loãng như tất cả dòng giống loài người của mi. Ta nghĩ chắc Sapphire đã mắc mưu Gauberchi, nên đã, bối rối chọn lầm mi làm kỵ sĩ. Các thần tiên chung quanh sững sờ trước những lời nói của Vanir, họ dâm ran với nhau, công khai phản đối thái độ vi phạm thô bạo nghi thức xã giao của hắn. Dragon nghiến răng, nhục mạ nó còn chịu nổi, nhưng không được đụng tới Sapphire. Sapphire lập tức chuyển động khi cảm thấy sự giận dữ, đau đớn, sợ hãi bùng lên trong lòng ông anh. Dragon quay phát lại, mũi kiếm rít lên trong không khí. Đường kiếm đó có thể giết chết Vanir nếu hắn không kịp chống đỡ. Hắn kinh ngạc vì chiêu kiếm cực kỳ hung hãn của Dragon. Không chỉ hoãn một giây, Dragon đẩy lùi Vanir vào giữa sân, với những đường kiếm đâm, chém tới tấp. Quyết tâm làm hắn phải bị thương. Nó rạch mạnh một đường trên hông Vanir đủ có thể làm tóe máu, dù thanh kiếm đã được bao phủ, làm cùn bằng phép thuật. Nhưng ngay lúc đó, cơn đau như bẻ gãy. Lưng Dragon nhận biết sự đau đớn bằng cả năm giác quan, tai nó ù lên như ào ào toàn tiếng thác đổ, lưỡi tanh mùi kim loại, nước mắt cay xè, hai lỗ mũi nồng nặc mùi chua như giấm. Và trên tất cả là cảm giác, tà thần vừa xé banh lưng nó ra, nó còn có thể thấy Vanir đứng nhìn xuống nó với nụ cười nhạo báng. Lúc đó nó mới nhận ra Vanir còn rất trẻ. Sau cơn choáng váng, Dragon chùi máu trên miệng, rồi xòe tay trước mắt Vanir, hỏi. Loãng lắm không? Thay vì trả lời, Vanir tra kiếm vào bao quay bước.